thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không so sánh thì đỡ phải tổn thương. Ảnh trên hot search căn bản không phải là Lạc Hy của mình, tên bỉ ổi nào dám bôi nhọ cậu. Mình nói rồi, hắn ta không chuyên nghiệp. Ít nhiều bây giờ ngực Lạc Hy mình cũng là bánh bao hấp rồi, có làm cũng phải làm to một chút. Điền Linh Vân ngẫm nghĩ Lạc Lạc nhà mình đắc tội với ai, thủ đoạn đen tối đến vậy, sợ hãi thật. Giới giải trí quá loạn rồi, không gì có thể nhanh bằng cư dân mạng, quá thầy. Thần thông quảng đại, lục lại hình ảnh trước khi Ngôn Lạc Hy từng tham gia các hoạt động so sánh những thứ trên hot search. Thậm chí, có người còn đem lên diễn đàn nổi tiếng. Không gian, bàn tán thảo luận sôi nổi, chủ đề nóng hổi như cuộc tấn công Ngôn Lạc Hy, Điền Linh Vân và Ngôn Lạc Hy. Mọi người hóng hớt tin tức từng giờ hưởng ứng tích cực đến mức đẩy nó lên vị trí thứ 3 top search. Top 3, vẫn là Ngôn Lạc Hy. Khán giả ăn dưa có chút sừng sốt rốt ruột, cô có thân phận gì. Trong vòng một ngày chiếm dẫn đầu trên các phương tiện truyền thông lớn, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi, bọn họ đột nhiên thấy không theo kịp tốc độ thời đại. Mọi người bắt đầu tìm kiếm Lạc Hy, nhảy ra một chuỗi thông tin tác phẩm không nhiều đóng phim truyền hình, đa phần đều ở vai nữ số 2. Chấm, nhân vật kinh điển nhất là vì muốn thành toàn cho người mình yêu mà hy sinh bản thân, cuối cùng hóa thành tiểu hồ ly cô đơn lang thang trong lục giới. Tiểu hồ ly vốn thu hút và để lại ấn tượng cho khán giả, có điều nữ chính kia quá nổi tiếng đi, cô cuối cùng bị quên lãng. Đến tận lần tìm kiếm này cô mới được khán giả chú ý tới. Ngôn Lạc Hy nằm trên sofa lướt điện thoại, sức mạnh của Weibo quả nhiên lợi hại. Cô đứng dậy đến trước cửa sổ gọi điện thoại. Cô Điền, hiệu quả Weibo không tệ. Điền Linh Vân bắt chéo chân hộp sữa chua trên tay ly 3 mét lát một cái, hào hứng nói. Mình nói truyền thông là lợi thế lớn, cậu lại không tin. Lạc Lạc, cậu có biết lượng fan theo dõi Weibo mình tăng bao nhiêu không? Đoán đi, 10.000, ghét, cậu không nghĩ hơn được số đó sao? Làn 100.000, 100.000, nếu biết phỏng vấn cậu fan tăng nhiều vậy mình đã bôi đen cậu từ sớm, nói không chừng bây giờ đã có 5 triệu fan. Điền Linh Vân phấn khích hoa chân múa tay vui sướng, nhìn thấy lượng fan kia tựa như tiền đồ màu hồng phấn tự bay vào túi. Ngôn Lạc Hy bĩu môi, thì ra trong lòng cậu, mình chỉ đáng giá 10.000 fan, đau lòng quá đi. Không không không, trong lòng mình cậu đáng giá hơn 10.001 fan. Ngôn Lạc Hy, tắt máy, đứng trước cửa một lát điện thoại lại vang lên, liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi sắc mặt thay đổi. Trực tiếp đổi sang chế độ im lặng rồi ném nó qua giá hoa bên cạnh, xoay người vào phòng khách. Ngôn Lạc Hy ngồi trên sofa một hồi mới đứng dậy đi đến sàn hoa, cầm lấy di động lật xem hai cuộc gọi, nhỡ một tin nhắn mới. Tính nhẫn nại của Lục Chiêu Nhiên đối với cô cũng chỉ đến thế. Cô mở tin nhắn ra xem, nhìn thấy nội dung trong đó giận đến không kiềm chế được. Lục Chiêu Nhiên, anh khinh người quá đáng. Ngôn Lạc Hy nhanh như cơn gió thổi đến thủ đô khu biệt thự cao cấp. Năm ngoái, một nghệ sĩ dưới quyền của Lục Chiêu Nhiên trở nên nổi tiếng, mang về cho công ty lợi nhuận khổng lồ. Hắn đã mua căn biệt thự trị giá hàng triệu đô la ở đây. Cô nhớ lần đó, sau khi lấy được chìa khóa, hắn vui vẻ lái xe đưa cô đến biệt thự rồi hứa hẹn chờ công ty ổn định sẽ cưới cô qua cửa. Cô đưa tay bấm, một lúc sau có người ra mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chiêu Nhiên nhìn cô đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai, điềm tĩnh nói. Vào đi, Ngôn Lạc Hy bước vào đóng, rầm, cửa lại, tức giận hỏi, Lục Chiêu Nhiên, rốt cuộc anh muốn gì? Dưới ánh đèn, Lục Chiêu Nhiên mặc chiếc áo phông trắng, quần dài màu be, mái tóc ngày thường trải chuốt tỉ mỉ, giờ phút này mềm mại rũ xuống trán, cả người lười biếng mà tùy ý, bữa tối em còn chưa ăn, anh đang chiên bít tết, đợi một chút lập tức làm xong. Ánh mắt Lục Chiêu Nhiên bớt tức giận dịu dàng hơn. Giống như một người chồng chu đáo nhìn thấy vợ trở về vui vẻ chuẩn bị cơm tối. Mỉa mai làm sao đã lên giường với Lý Chí Viện ngay trước mặt cô, sau đó đối mặt với cô còn có thể làm như không có việc gì. Có nên chúc mừng hắn ta hay không? Tổng giám đốc công ty giải trí làm lâu rồi cũng học được diễn xuất. Ăn với anh, nuốt không trôi. Ngôn Lạc Hy cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng, móng tay bấm vào thịt cũng không cảm giác. Tay Lục Chiêu Nhiên buông xuống nắm chặt. Anh ta ngẩng đầu nhìn cô. Lạc Hy, cho dù bên ngoài anh có bao nhiêu phụ nữ, người anh muốn lấy chỉ có em, vị trí Lục phu nhân chỉ thuộc về mình em. Ý anh là tôi nên biết ơn vì anh vẫn còn nguyện ý lấy tôi. Hắn rõ ràng không xứng đáng với cô, làm bẩn tình cảm giữa bọn họ dựa vào cái gì cho rằng hắn nguyện ý cưới cô còn nguyện ý muốn gả. Cách chương.